Vô Thượng Sát Thần, chương 2033, giải thích khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tha ta không chết, Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem chiến luân hồi, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Hắn biết rõ chiến luân hồi rất mạnh, nhưng so sánh Dạ Cửu U cùng Tiêu Thần Võ tới nói, tối đa cũng liền chỉ là một cái mãng phu mà thôi. Hắn thật không biết chiến luân hồi như thế nào có cái gì dũng khí nói ra lời này. Ngươi chẳng lẽ so Dạ Cửu U còn mạnh hơn sao? Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem chiến luân hồi. Không thử một chút làm sao biết rõ đâu. Chiến luân hồi trong con ngươi chán phóng kim quang, quanh thân lôi điện cuồn cuộn, cả người trong nháy mắt khí thế đại biến, một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp hướng về Tiêu Phàm nghiền ép mà đi. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn tổng cảm giác chiến luân hồi cùng vừa mới so sánh, biến có chút không giống, về phần chỗ nào không giống, Tiêu Phàm lại không thể nói đến. Điện chủ, hắn giống như bị người đã khống chế. Lúc này, thần thiên nghiêu đột nhiên cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Khống chế, Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, chiến luân hồi thế nhưng là thiên thần cảnh hậu kỳ A, hắn làm sao có thể bị người khống chế đâu. Có thể khống chế người khác thực lực lại đạt đến như thế nào cấp độ. Tiêu Phàm trong đầu trước tiên liền nhớ tới Tiếu Thương Sinh, chiến luân hồi cùng quỷ thiên cửu phía sau, 89/10 chính là Tiếu Thương Sinh. Nếu như Tiếu Thương Sinh có thể nhẹ nhõm khống chế hai đại thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả, cái kia Tiếu Thương Sinh tự thân thực lực lại là đáng sợ cỡ nào. Tiêu Phàm đột nhiên phát hiện bản thân vẫn là khinh thường Tiếu Thương Sinh, Tiếu Thương Sinh đến hiện tại đều không có xuất hiện, nhưng Tiêu Phàm trong lòng 10 phần không chắc. Không đúng, năm đó Tiếu Thương Sinh xâm nhập chiến hồn đại lục càng là đánh lén thần thiên nghiêu, đem thí thần lừa gạt ra thiên địa lao ngục cùng Dạ Cửu U cùng Dạ Cửu Thiên hai người liên thủ mới trọng thương thí thần. Dạ Cửu U cùng Dạ Cửu Thiên đều chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ, ba người có thể liên thủ, Tiếu Thương Sinh thực lực không có khả năng như thế cường đại mới đúng. Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Nếu như là Tiếu Thương Sinh đã khống chế quỷ thiên cửu cùng chiến luân hồi, Tiếu Thương Sinh thực lực chí ít cũng là thiên thần cảnh đỉnh phong, dù là Dạ Cửu U cùng Dạ Cửu Thiên liên thủ cũng có khả năng không phải đối thủ của hắn. Đã như vậy, cái kia ba người vì sao muốn liên thủ đâu? Tiếu Thương Sinh căn bản không cùng bọn họ hai người liên thủ tất yếu a. Đột nhiên, Tiêu Phàm tựa như nghĩ tới điều gì, trong lòng trầm ngâm nói. Là ta tiến nhập một cái chỗ nhầm lẫn, Dạ Cửu U cùng Dạ Cửu Thiên có lẽ năm đó cùng Tiếu Thương Sinh thực lực không sai biệt lắm, nhưng hiện tại Tiếu Thương Sinh cũng đã siêu việt bọn họ. Dù sao, mấy vạn năm thời gian, bọn họ hẳn là cũng sẽ không dậm chân tại chỗ, thậm chí, hiện tại Dạ Cửu U cùng Dạ Cửu Thiên cũng không phải là bọn họ chân chính thực lực. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tâm thần càng ngưng trọng thêm lên, hắn không chỉ đánh giá thấp Tiếu Thương Sinh, cũng đồng dạng đánh giá thấp Tiêu Thần Võ cùng Dạ Cửu U, chỉ là Tiêu Phàm nghĩ không ra, nếu như Dạ Cửu U cùng Tiêu Thần Võ thực lực thực như thế cường đại, tại sao hai người hiện tại cũng còn đang ẩn giấu thực lực đâu? Nhìn thấy chiến luân hồi đi tới, Tiêu Phàm híp híp hai mắt nói. Thử một lần liền đã biết, sau đó Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thần Thiên Nghiêu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Thiên Nghiêu, hắn liền giao cho ngươi. Thần Thiên Nghiêu điểm gật đầu, mặc dù hắn không nghĩ dính vào vòng xoáy này, nhưng hắn không cách nào phản bác Tiêu Phàm mệnh lệnh, chỉ có thể cứng ngắc lấy trên da đầu. Chết, cũng đúng lúc này, chiến luân hồi một quyền oanh sát mà tới, lực lượng cuồng bạo vỡ nát hư không, vô tận lôi điện xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Sát, Thần Thiên Nghiêu thét mắng một tiếng, lách mình liền đón đi lên, hai đại thiên thần cảnh hậu kỳ cường giả tại hư không va chạm kịch liệt lên. Tiêu Phàm đứng ở đó, lặng lặng nhìn xem hai nơi chiến trường, sợ bỏ qua cái gì, hắn muốn nhờ vào đó xác minh trong lòng một chút ý nghĩ. Đột nhiên, Tiêu Phàm con ngươi khẽ run lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa quỷ thiên cửu cùng Dạ Cửu U cùng Tiêu Thần Võ chiến trường. Chỉ thấy một đạo đen kịt quỷ trảo từ trong hư không cực tốc mò xuống, xông thẳng Tiêu Thần Võ cùng Dạ Cửu U mà đi, hủy diệt tính ba động bao phủ giữa thiên địa. Là hắn giết đời trước Tu La Điện Chủ. Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, đằng đằng sát khí nhìn xem quỷ thiên cửu, cái này quỷ trảo khí thức Tiêu Phàm quá quen thuộc. Hắn rốt cục biết rõ cái kia quỷ trảo chủ nhân là ai, lại chính là cái này nhìn qua yếu đuối quỷ thiên cửu. Lấy quỷ thiên cửu thiên thần cảnh hậu kỳ tu vi, đời trước Tu La Điện Chủ ở tại trước mặt lại làm sao có thể có sức phản kháng đâu. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là, lần trước quỷ thiên cửu chiếm lấy mẫu thân hắn linh tính lúc đều chỉ là chiến thần cảnh hậu kỳ tu vi, có thể hiện tại làm sao đột nhiên đạt đến đáng sợ như thế cảnh giới đâu. Tiêu Phàm không có dầu gì vấn đề này, quỷ thiên cửu thân làm thiên thần cường giả tách ra một bộ linh hồn phân thân chỉ là 10 phần sự tình đơn giản, sở thiên minh cùng sở nghiệp không phải là đối thủ cũng tại tình lý bên trong. Oanh, kinh thiên tiếng vang đem Tiêu Phàm tâm thần kéo lại, hắn nhìn thấy, tại cái kia quỷ trảo phía dưới, Dạ Cửu U cùng Tiêu Thần Võ không ngừng lùi lại, hai người trên người máu tươi bắn tung tóe. Dạ Cửu U cùng Tiêu Thần Võ hai người đều không phải quỷ thiên cừu đối thủ. Chẳng lẽ bọn họ hai người thực chỉ có dạng này thực lực sao? Dạ Cửu U cùng Tiêu Thần Võ hàng vạn năm trước thế nhưng là liền Tiếu Thương Sinh đều không phải là đối thủ, Tiếu Thương Sinh một cái thủ hạ lại làm sao có thể là bọn họ đối thủ đâu? Tiêu Phàm nghĩ không ra, lúc này, nơi xa lại truyền tới quỷ thiên cừu thanh âm. Dạ Cửu U, có vẻ như ngươi thần thể không được tốt lắm, nếu như ngươi ma thể đến, có lẽ ta còn sẽ nhượng bộ lui binh. Quỷ thiên cừu nhìn xem chật vật Dạ Cửu U cùng Tiêu Thần Võ, trong mắt giết sạch nở rộ. Thần thể, ma thể, Tiêu Phàm nhíu mày, hắn không biết đây là ý gì, nhưng hắn lại nghe được quỷ thiên cừu trong lời nói khác nhất trọng ý tứ kia chính là giờ phút này Dạ Cửu U cũng không phải là hắn chân chính thực lực. Tiêu Thần Võ, ngươi cũng so Dạ Cửu U mạnh không được đi nơi nào, trừ phi ngươi tiền thân đến còn không sai biệt lắm. Quỷ thiên cừu lại khinh thường nói, hắn thanh âm không lớn, nhưng là không nhỏ tựa như cố ý nói cho Tiêu Phàm nghe một dạng. Quả nhiên, trước mắt Tiêu Thần Võ cùng Dạ Cửu U cũng không phải là bọn họ toàn bộ thực lực. Tiêu Phàm trong lòng mặc dù sớm đã có phỏng đoán, nhưng chân chính nghe được vẫn là cực kỳ không bình tĩnh. Giết ngươi, đầy đủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Cửu U hét giận dữ một tiếng, lần nữa vọt lên đi lên, hắn đối bản thân thực lực 10 phần tự tin. Tiêu Thần Võ lại là không có nói chuyện, bất quá thủ hạ lại là không do dự, xuất thủ lăng lệ mà hung mãnh, phảng phất không giết quỷ thiên cừu thề không bỏ qua một dạng. Ba người lần nữa đụng vào nhau, Tiêu Phàm không có tiếp tục nhìn chằm chằm bọn họ chiến trường, mà là quay đầu nhìn về phía chiến luân hồi cùng thần thiên nghiêu vị trí chiến trường. Chỉ thấy thần thiên miêu một trường đẩy lui chiến luân hồi, trên người sát khí đột nhiên kéo lên, trên trán nổi gân xanh, mặt lộ dữ tợn nói. Là ngươi, năm đó là ngươi đánh lén ta. Chấm chấm, giờ phút này chiến luân hồi, trong mắt kim sắc quang mang biến mất, hai mắt đỏ bừng như máu, giống như một đầu thị huyết thần thú một dạng. Ngươi là Tu La Sơn chủ. Chiến luân hồi cũng là kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá cái kia ánh mắt nhìn qua 10 phần quái dị, hơn nữa liền thanh âm đều không phải chiến luân hồi lúc đầu thanh âm. Cái này ép Tiếu Thương Sinh thanh âm, còn có Tiếu Thương Sinh linh hồn khí thức chính là hắn khống chế Giang Thiên Vũ cùng Vô Tâm. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, trong đầu hắn nghi ngờ trong nháy mắt tan thành mây khói. Hắn một mực không biết ẩn giấu ở âm thầm hắc thủ là ai, hiện tại hắn rốt cục đã biết người kia chính là Tiếu Thương Sinh. Mặc dù Tiếu Thương Sinh trên vạn năm thời gian chưa bao giờ lộ diện, nhưng hắn vẫn một mực thao túng chiến hồn đại lục mọi thứ, chỉ là ngẫm lại Tiêu Phàm đều có chút không rét mà run. Những người này, thật đúng là hạ một bàn rất lớn cờ, dù là hắn hiện tại đột phá thiên thần cảnh, tại trước mặt bọn hắn, đoán chừng đều lộ ra không đáng chú ý, đã ngươi thừa nhận, vậy thì chết đi. Thần Thiên Nghiêu cũng triệt để tức giận rồi, lúc trước hắn thế nhưng là thiên thần đỉnh phong, nếu như không phải là bị Tiếu Thương Sinh đánh lén, hắn lại làm sao có thể rơi vào thiên thần cảnh hậu kỳ đâu. Bây giờ nhìn thấy cửu nhân, thần Thiên Nghiêu tự nhiên hết sức đỏ mắt. Cầu vốt 9, 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.